Miệng của ảnh hậu từng khai quang. Chương 232, không ăn bộ này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Giang Chi Dịch nghĩ đến Đinh Hạo Nhiên đối muội muội làm chuyện đã cảm thấy sinh khí. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Dám đánh muội muội ý nghĩ xấu, thật sự là rảnh rỗi ngươi, chính là tại trong lao chờ 3 năm cũng sẽ không để ngươi tốt qua. Phán quyết kết quả ra tới, Giang Tiểu Bạch đều muốn quên chuyện này, bất quá suy nghĩ một chút theo thời gian mà tính cũng nên có kết quả rồi. Được dạng này liền rất tốt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Kết quả tại nàng trong dự liệu cũng không cảm thấy bất ngờ. Người về sau nhưng phải cẩn thận một chút, đừng có lại nhường trong vòng những cái kia loạn thất bát tao người cận thân. À đúng rồi, lão ba mang ta làm quen Lê gia người, về sau ta cùng bọn hắn đến gần một ít, muốn đầu tư cái gì cũng có thể thuận tiện điểm, người nếu là nhìn chúng cái gì kịch cái gì nhân vật liền sớm theo ca nói, ca đến an bài. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nói xong lời cuối cùng một câu lúc Giang Chi Dịch giọng nói đều có vẻ bá khí vô cùng. Giang Tiểu Bạch cười, tốt kia vất vả ca ca. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nàng nhưng thật ra là cảm thấy không dùng tới, nếu như chính mình có cần hoàn toàn có thể tự mình cạnh tranh, bất quá suy nghĩ một chút đây cũng là ba ba tâm ý, huống hồ nhường ca ca học thêm chút này nọ cũng rất tốt, liền không đả kích hắn lòng tin. Hắc hắc hắc, không khổ cực chuyện nhỏ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cúp điện thoại, Giang Tiểu Bạch bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề. Lê gia, đầu tư, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này Lê gia, sẽ không phải là cái kia Lê gia đi. Ninh ca sự kiện vẫn không có kết thúc còn tải trên mạng lên men bên trong. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ninh ca lộ diện sau khi giải thích mọi người liền đem lưỡi dao nhắm ngay tiểu lăng dạng này một cái. Ngốc nghếch truy tinh fan hâm mộ, trên người có chút Ninh ca fan hâm mộ cảm thấy tiểu lăng cấp thần tượng lau hắc cất oán khí liền đi nhắc lên nàng nội tình tìm được nàng Weibo số, sau đó liền đi phía dưới công kích nói chuyện thật không xuôi tai. Ngươi là anti fan đi, đều nói không để cho chen không để cho chen, ngươi còn nhất định phải hướng Ninh Ninh nơi đó đập nàng bị hắc ngươi hài lòng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Người dạng này fan hâm mộ chúng ta không cần, đi nhanh đi, không tiễn. Phiền toái có chút tố chất tốt sao, người dạng này sẽ chỉ làm mọi người cho là chúng ta đều là fan cuồng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng là bởi vì có ngươi dạng này ngốc nghếch truy tinh người, mới có thể nhường cái vòng này như vậy loạn. Tiểu lăng ý đồ hồi phục bình luận giải thích nhưng không có cách không có người nghe vào, ngược lại còn bị mắng càng hung. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sau mấy tiếng, một cái Weibo lên từ khóa nóng. Tiểu lăng bạn trai đáp lại sân bay sự kiện, Weibo là một cái tên là, mê hán phục lạc lạc. Ban bố, hắn nói hắn là vị kia ở phi trường ngã sấp xuống nữ hài bạn trai. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bạn gái Tiểu Lăng là Ninh ca fan hâm mộ cũng là bởi vì Ninh ca vai diễn Tiểu Hồ Ly linh động rảo hoạt mới thích nàng, đến sau Ninh ca chụp video, bày ra một phòng fan hâm mộ đưa Tiểu Hồ Ly, nâng lên các nàng lúc đều là cưng chiều cùng cảm kích giọng nói, cái này khiến Tiểu Lăng cảm thấy cái này nghệ nhân rất không tệ, bắt đầu từ đó nhân sinh bên trong lần thứ nhất truy tinh. Lạc lạc tại văn chương chuyển xuống mấy chương đồ, là hắn cùng Tiểu Lăng nói chuyện phiếm screenshot, bên trong Tiểu Lăng thật hưng phấn kế hoạch lần này nhận điện thoại sự kiện còn vì này tìm ra chính mình thích nhất bộ kia hán phục châm cài tóc cũng là nàng cố ý xứng, lễ vật càng là nâng nước ngoài bạn bè thịt người mang về, hết thảy đều thật dụng tâm, bởi vì nàng nói muốn Mỹ Mỹ đi gặp thần tượng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. phía sau đồ là bầm tím chân, ném hỏng châm cài tóc cùng bể nát thủy tinh tiểu hồ ly. Lạc Lạc nói tiểu lăng căn bản cũng không có hướng phía trước chen, là bên cạnh có một cái người cao nam nhân muốn đẩy ra nàng xông về phía trước, người kia đẩy thời điểm còn dẫm lên nàng váy, nàng lúc này mới thu thế không ở ngã sấp xuống. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn trực tiếp screenshot ngày đó trong video đám người, sau đó vòng ra một người, người kia trong đám người thật dễ thấy, mặt nhìn không rõ lắm, nhưng hình thể thật khỏe mạnh, cao cao tráng tráng, khổng vũ hữu lực. Cuối cùng lúc Lạc Lạc dạng này nói ra, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ta là bồi tiểu lăng đi gặp thần tượng nàng, ta đối Ninh ca chỉ là người qua đường, nhưng bây giờ ta đối nàng đường biến thành đen, tiểu lăng cũng đã thoát phen, chúng ta vĩnh viễn cũng không quên được nàng nhìn về phía chúng ta lúc kia khinh thường lại phiền chán ánh mắt, dạng này người không xứng làm thần tượng. PS, mặt khác phải cảm ơn ở phi trường hảo tâm đỡ dậy tiểu lăng không biết tên tiểu tỷ tỷ. Lạc Lạc tại Weibo lên cũng không phải là cái không có tiếng tăm gì người, tương phản, hắn fan hâm mộ có mấy trăm vạn nhiều. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạc Lạc là cái cổ phong Mỹ nam tử, rất thích hán phục tại trong vòng đều là rất nổi danh cái chủng loại kia, bởi vì sẽ thường xuyên tải trên mạng thả ra chính mình hán phục ảnh cùng phối hợp kỹ xảo, còn có thể quay chụp cổ phong video đồng thời hậu kỳ chế tác làm ra clip tương đương tinh tế, thậm chí có loại phim bom tấn tức thị cảm, cho nên chiêu mộ được không ít fan hâm mộ. Mà trên thực tế Weibo cũng không phải là hắn sân nhà là cái nào đó video ngắn phần mềm, trong đó hắn một cái động thái thoải mái là có thể có siêu trăm vạn ấn like số lượng, chú ý số lượng đều đã qua ngàn vạn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trừ tại Weibo lên phát ra tiếng ở ngoài, hắn còn tại video ngắn phần mềm lên hiện thân thuyết minh việc này. Thế là rất thú vị, sự kiện lại một lần nữa đảo ngược. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ninh ca lại trở thành bị mắng phía kia. Lần trước bị mắng, nàng còn có thể dùng giả bộ đáng thương video đến dẫn tới mọi người đồng tình cùng thương tiếc nhưng lần này lại không được. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đúng thế, ban đầu nhìn thấy sân bay video thời điểm ta đã cảm thấy cổ quái, fan hâm mộ ngã sấp xuống nàng tối thiểu nhất cũng đi qua hỏi một fan đi. Nàng ngược lại tốt, đứng ở nơi đó động đều không nhúc nhích, ta cũng không tin nàng có thể có nhiều bận bịu, liền một phút thời gian đều rút ra không được. Nghe nàng quỷ xả ta đã nghe ngóng, gấp cái gì đuổi thông cáo, căn bản không có chuyện gì, nàng là chụp hoàn toàn quảng cáo xuống máy bay, mấy ngày kế tiếp căn bản cũng không có công việc. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đối đãi fan hâm mộ đều có thể lạnh lùng như vậy, đây là cái gì thần tượng a, thoát fan, gặp lại. Các ngươi nhanh đi nhìn, cái kia đẩy người nam nhân nói xin lỗi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sự tình càng náo càng lớn, kinh động đến không ít người, chỉ cần là lên mạng người trẻ tuổi cơ hồ đều biết chuyện này, càng đừng đề cập cái kia đẩy người nam nhân bản thân liền là Ninh ca fan hâm mộ, đối với chuyện này không có khả năng không biết rõ tình hình. Thế là hắn cũng lộ mì, trực tiếp phát Weibo nói xin lỗi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhị Tây Oanh, thật rất xin lỗi, ngày đó ta là nhìn thấy Ninh ca quá kích động, liền không nhịn được muốn đi qua muốn cái ký tên, ta không chú ý đằng trước muội tử mặc chính là hán phục hành động bất tiện, có thể là chen quá trình bên trong đem nàng cấp chơi đồ, về sau ta liền dự định tiến lên đỡ người, bất quá có người vượt lên trước, trong này long trọng nói lời xin lỗi a đại muội tử. Cuối cùng nói một câu, Lạc Lạc nói là sự thật, ta ở địa phương có thể nhìn thấy Ninh ca phản ứng, vẻ mặt của nàng lúc đó là thật ghét bỏ, ta xem như thấy rõ người này có nhiều trong ngoài không đồng nhất, cho nên hiện tại ta cũng thoát fan, bye bye ngài bên trong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhị Tây Oanh trước kia Weibo bên trong từng phát qua ảnh chụp là cái bóng lưng ảnh, xác thực cao cao tráng tráng, kiểu tóc cũng cùng trong video người kia đồng dạng. Hắn lời này hiển nhiên tăng thêm bằng chứng, trong lúc nhất thời lên án Ninh Ca người càng đến càng nhiều, dù là nàng phát văn tự Weibo thành khẩn xin lỗi cũng không được, đã không có người lại ăn một bộ này. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đồng Nhiễm nhìn thấy tin tức mới nhất liền đối quay chụp khoảng cách ngay tại nghỉ ngơi Giang Tiểu Bạch nói. Xem đi, đây chính là hậu hoạn, nếu có người tóm chặt không thả, lại kia hồng thì phải làm thế nào đây? Người về sau cũng nhất định phải coi chừng, không nên để lại chuyện rắc rối. Giao diện cho điện thoại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cách chương.